Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lát nữa cũng tốt. Anh cho rằng tôi còn phạm vào cùng một lỗi hay sao hả? Bỏ lại những lời này, anh cầm lấy hóa đơn lên, cũng không quay đầu lại mà tính tiền rời đi. Ngồi yên ở trên ghế, tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu, Hà Vũ Lân mới lấy lại tinh thần, nhấc chân mà đuổi theo, xuất hiện trên lối đi bộ đằng sau cửa tiệm không xa, để ngăn anh lại. Đừng đi, Tử Ngôn à. Tôi nói đừng có đụng vào tôi. Quan Tử Ngôn chán ghét mà hất tay ra. Tôi không muốn nói quá khó nghe, nhưng nhìn đến anh thật sự sẽ làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Anh vẫn còn tức chuyện đêm hôm đó ư? Em không phải là cố ý, em chỉ là quá yêu anh, khát vọng anh cho nên mới. Anh cầm miệng lại cho tôi. Quan Tử Ngôn không thể nhẫn nhịn được nữa mà tức giận vung một quyền. Chuyện đã như vậy không có gì hay đâu mà khoe khoang. Hạ Vũ Luân, anh không cảm thấy mình rất là biến thái hay sao? Tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái. Tôi cũng không biến thái, tôi chỉ yêu một người đàn ông mà thôi. Tại sao lại muốn dùng loại ánh mắt đó để nhìn tôi? Tại sao anh không thể tiếp nhận tôi? Đồng tính luyến ái không biến thái, biến thái là anh mượn danh tình yêu để làm những chuyện kia. Nếu như anh nói những thứ kia là yêu, vậy tôi nói cho anh biết, tình yêu của anh khiến tôi đủ chịu khuất phục rồi. Một quyền rồi lại một quyền, mỗi một câu nói lại thêm một lần sức lực, tức giận một khi tìm ra được cửa thì như thế nào cũng không ngừng lại được. Hà Vũ Luân không đánh lại, mở to mắt bình tĩnh nhìn anh, mặc cho anh hung ác mà vung lên quả đấm. Cầm thú. Nếu chặt Hà Vũ Lân đang ngồi trên đường, đối diện với cặp mắt ngàn sai vạn sai, lại không hối hận kia, thì quả đấm muốn rơi xuống, hung hăng đánh về phía đèn đường phía sau y rồi cắn răng nói. Anh có biết tôi hận anh đến cỡ nào không hả? Không sao cả. Nếu như đánh thắng rồi, có thể để cho anh hết tận. Nguyện ý nhìn em lâu hơn, như vậy thì anh cứ đánh đi. Nhất thời vẫn nộ đất rụi lý trí, đang muốn độc ác anh đánh ra một quyền. Tử Ngôn à. Một tiếng gọi trong veo dịu dàng truyền vào trong tai, khiến động tác của anh cứng lại. Cô không có hoa mắt chứ? Vì chứng thật trước mắt không phải là ảo giác. Uông Điểm Hình còn dùng lực xoa nhẹ mắt mấy cái. Không sai, người trước mặt thật sự là Quan Tử Ngôn, tính khí ôn hòa, đối với người nào cũng là lạnh nhạt, nói chuyện chưa từng dâng cao âm lượng mà cô biết. Là chuyện gì lại khiến anh nổi giận đến vùng mạnh quyền đánh người ngoài đường chứ? Theo kiểu như là có thủ giết cha kia, cô không ra mặt cản lại, sẽ sợ rằng tối nay anh sẽ phải đến sở cảnh sát. Vốn còn đang lo lắng phải đụng phải bão, không dám đến quá gần, dù sao quả đấm là không có mắt to. Ai ngờ cô mới lên tiếng, anh liền dừng lại động tác, tiếp đó mắt cô hoa lên, còn chưa ý thức được chuyện gì, thì người đã rơi vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, nóng bỏng cướp đặt môi hôn, nuốt hết tiếng kinh hô của cô. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô là bị cường hôn rồi sao? Sững sờ phản ứng kịp, liền thấy đôi mắt vắng lặng lạnh lùng của anh. Cô không suy tư, theo bản năng giơ tay ôm anh, ngửa đầu đón nhận anh, đáp lại nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt này. Cảm thấy mặt cô từ từ đỏ bừng, đến sắp không thể thở nổi. Quan Tử Ngôn mới thoáng lui ra, đưa mắt nhìn dung nhan ửng đỏ mỹ lệ của cô. Anh làm sao vậy Tử Ngôn à? Trong mắt cô chứa sự sầu lo, bàn tay mảnh khảnh xoa dung nhan tối tăm của anh. Anh không nói một lời nào, hít sâu vài lần để bình phục cảm xúc mới cất tiếng hỏi. Tại sao em lại ở chỗ này chứ? Trộm em ra ngoài giúp mọi người mua cà phê. Ghé đầu nhìn sau lưng anh, cô cất tiếng hỏi. Bạn của anh sao? Cả người của Quan Tử Ngôn cứng đờ không lên tiếng. Anh có cái gì không đúng? Cảm thấy thân thể anh khẽ run, cô theo bản năng càng ôm chặt hơn. Chúng ta về nhà có được không? Công việc của em thì sao? Hôm nay cũng không có chuyện gì là quan trọng cả. Gọi điện thoại về nói một tiếng là được rồi. Anh là quan trọng hơn. Cô chưa từng thấy anh khắc thường như vậy. Làm sao cô có thể yên tâm được chứ? Ừ. Kéo cô làm như cô muốn đi. Lúc cô đang bước đi thì có một tiếng gọi truyền đến. Ngôn. Tiếng gọi kia chần chờ, truyền đến từ sau lưng, khiến bước chân của Quan Tử Ngôn ngừng lại một chút. Không nói với bạn anh một tiếng sao? Mặc dù là người bạn kia vừa bị an đòn, chỉ là ánh mắt của người này nhìn cô khiến cô rất là có ý kiến, giống như cô rất là chướng mắt vậy. Quan Tử Ngôn yên lặng, ngoái đầu nhìn lại bỏ lại mấy câu. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Xin tuân thủ cam kết của anh, đừng quấy rầy tôi nữa. Nếu không, tôi bảo đảm nói là làm. Trên đoạn đường trở về bọn họ không nói gì. Chọn đi khi vào cửa nhà, anh trực tiếp đi vào trong phòng, tự giam mình bên trong buồn bực không lên tiếng. Uông Điểm Hình chú ý đến thời gian, một tiếng là đã đủ rồi. Cô xách theo hòm thuốc vào, đứng bên cạnh anh, hết lòng sát trùng, sức thuốc và vết thương cho anh, rồi dán băng cá nhân lên, đánh người dùng sức lực như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net